một phần rất lớn. Bởi vì so với các tướng lĩnh khác thông minh hơn, cho nên cái họ muốn cũng nhiều hơn. Một chuyện đơn giản cũng phải phức tạp lên, dường như nếu không làm như vậy thì không thể hiện được trí tuệ của họ. Nhưng bọn họ nào biết bọn họ càng thông minh thì lại càng bị ghét, lúc nào cũng âm trầm giấu giếm mọi thứ thật sâu, không biết sắp tới sẽ làm gì. Tâm phúc đại hoạn như vậy không phòng bị thì còn phòng bị ai? Lý Tịnh như vậy, Lý Tích cũng như vậy. Tương lai còn thêm một hầu quân tập, đều là một kiểu bàn thầm trong bụng, lúc làm việc luôn luôn thiếu một chút chính đại quang minh. Trình Giảo Kim mới đúng là người có đại trí tuệ, lão làm bất cứ chuyện gì cũng đều làm trước mặt Lý Nhị. Đoạt công, đoạt lợi, nói hưu nói vượn không thiếu, nhưng tín nhiệm của hoàng đế với lão từ trước tới giờ chưa lúc nào giảm. Mặc dù có nhiều lúc khiến hoàng đế ngứa mắt, nhưng Lý Nhị trước sau cũng chưa từng xử phạt lão. Ngược lại, nhìn sang Lý Tịnh, quả thật là đại họa ngập trời. Ngưu Tiến Đạt cắn răng đứng ra nói, Vân Diệp, ngươi muốn đảm bảo lão phu đảm bảo cho ngươi. Ta sẽ tiến cung lập văn thư với bệ hạ, chứng minh xuất binh Liêu Đông là do chúng ta xúi ngươi làm, không hề quan hệ tới ngươi, cũng không quan hệ tới các tướng sĩ. Khi lão Ngưu nói những lời này, Trình Giảo Kim cũng gật đầu, vỗ bàn rầm rầm nói, tính thêm cả lão phu vào. Vân Diệp ngồi trên soái vị lắc đầu nói, hai vị, bảo chứng không có một chút tác dụng, tương lai hai vị xảy ra chuyện tiểu tử còn phải vất vả thêm. Lại nói ta cũng không muốn để hai vị thầm thầm thương yêu ta phải thương tâm, cho nên hai vị hay là thôi đi. Vân Diệp nói với lão Trình, lão Ngưu xong thì chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Lý Tịnh, chậm rãi nói, quân phương muốn mang hài cốt binh sĩ tử nạn về để khích lệ quân tâm, dân ý. 13,000 tướng sĩ dưới trướng ta sẽ phải rơi vào vòng sinh tử, lẽ nào chứ? Vị ngay cả bảo đảm cũng không bảo đảm cho ta sao? Đều là huynh đệ trong quân, sự liều mình của bọn họ không khơi được chút đồng tình nào trong các vị sao? Lý Tịnh từ đầu chỉ nhìn địa đồ nói với Vân Diệp, lão phu biết, chỉ cần cho ngươi đảm bảo này, ngươi nhất định sẽ đâm thủng được trời. Mặc dù hiện tại lão phu còn không biết ngươi làm thế nào để dưới tình huống bị đại quân vây kín phá trời, nhưng ngươi nhất định sẽ làm được. Trong ánh mắt ngươi đã toát ra sát ý cuồng nhiệt, mà tiểu tử ngươi chưa từng lĩnh binh, chưa từng xông trận, không biết sát ý nồng đậm này là từ đâu có được. Nói xong lại cúi đầu nhìn địa đồ, lại nhìn xa bàn, một quyền nặng nề nện xuống bàn, ngẩng khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nói với Vân Diệp, hảo. Lão phu từng kinh qua không biết bao nhiêu chiến trận, không ngờ hôm nay lại bị tiểu tử ngươi bước đến góc tường. Ngươi đã tự tin như vậy, lão phu cũng cược một phen, lập tức khởi thảo tấu chương. Giải vây cho ngươi, sau này tội trạng đâu một mình ta chịu là được. Lý Tích khẽ cắn môi rồi gật đầu, đám Lý Hiếu Cung, Lý Đạo Tông, Khâu Văn Trung cũng gật, biểu thị bản thân cũng sẽ thượng sớ. Thành thực xin hoàng đế bệ hạ phái ra thân quân thu hồi di hài của tướng sĩ chết trận. Vân Diệp từ trên soái vị đi xuống, quay về những người này khom lưng một cái thật sâu, nói, chư vị là kỳ thủ, tiểu tử chẳng qua chỉ là tốt thí qua sông, chuyến này đi chỉ có tiến về phía trước, không đạt được mục đích quyết không buông xuôi. Chỉ cần công văn của bệ hạ tới, lĩnh Nam Thủy Sư tháng sau sẽ trở về Trường An, sau khi bàn giao lương thực sẽ dương mồm đông tiến. Một khắc cũng không dừng, Lý Tịnh vỗ vỗ vai Vân Diệp nói một câu, tự giải quyết cho tốt. Sau đó dẫn đầu rời khỏi quân doanh lên ngựa mà đi, những người còn lại thấy mục đích đã đạt được cũng đều cáo từ. Chỉ có Tần Quỳnh, Uất Trì, Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt ở lại, một lần nữa súng vào xa bàn, cố gắng nghĩ phương pháp để Vân Diệp có thể không cần ra sức chém giết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, chuẩn bị của Vân Diệp. Nhìn đám người trướng mắt đã đi, Vân Diệp cho toàn bộ bộ hạ lui ra ngoài, tự mình rót trà cho 4 vị lão tướng, khẽ nói, tiểu tử đã sớm xem qua rồi, không có biện pháp nào hoàn mỹ. Tiểu tử cũng không phải cao nhân lĩnh quân, cho nên tiểu tử định một đường đánh qua, chỉ cần hủy 3 tòa thành trì này thì ta ở Liêu Thủy làm gì cũng được. Không những móc mộ, dù là trồng trọt, thì Cao Kiến Vũ cũng phải đợi ta thu hoạch xong mới có thể xuất binh lực tới bao vây trừ ta. Điều đó không có khả năng. Hải tử, Đại Vương Thành tuy rằng không lớn, thế nhưng thành cao hào sâu, cả tòa thành chỉ đều xây bằng đá xanh, mượn ưu thế địa lợi tường thành cao chừng 5 trượng, tướng thủ cũng là hãn tướng Cao Ly.

tia lửa văng tán loạn khắp nơi trên mặt đất. Đốm lửa rơi đến đâu chỗ đó liền bị đốt. Có một đốm lửa nhỏ rơi trên tảng đá phía trước khe quan sát, ngọn lửa rất nhỏ, nhưng khi Vân Diệp hát một chén trà lên ngọn lửa, thì chẳng những lửa không tắt mà còn bốc mạnh lên, tận đến lúc hết dầu ngọn lửa mới dần tắt. Bức tường thành mô phỏng đã biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Trên giáo trường khắp nơi là đốm lửa, còn có một đống lửa rất lớn, khói đặc cuồn cuộn, khói đen gần như tràn ngập cả quân doanh. Vân Diệp cầm khăn tay bịt mũi, nói với Lão Trình cùng ba vị trưởng bối, bà bá, mọi người cũng bịt vào, loại khí này ngửi nhiều không tốt. Lão Ngưu cũng lấy khăn ra che mũi hỏi Vân Diệp, tiểu tử, bên ngoài không còn động tĩnh lớn gì chứ? Thấy Vân Diệp gật đầu, Lão Ngưu dẫn đầu nhảy ra khỏi hào, năm người cẩn thận vượt qua từng đống lửa nhỏ, kiểm tra qua tình hình, cuối cùng tới trước tường đất, hiện tại bức tường hoàn chỉnh lúc trước giờ chỉ còn một đoạn tàn tích cao hơn một xích. Lão Ngưu hố to sâu 3 xích có dư đằng sau bức tường, hỏi Vân Diệp, hỏa dược cũng có thể tạo được kết quả thế này sao? Vân Diệp gật đầu nói, so với lượng hỏa dược tương đương sợ rằng còn tạo nên nguy hại lớn hơn nhiều. Lão Ngưu gật đầu, nói với ba vị lão tướng còn lại, y có thứ này chúng ta không cần phải lo cho y nữa, đại vương thành vốn không lớn, thứ này chỉ cần cho vào chảy vào câu cừ, mương máng, trong thành, sau đó châm lên. Tòa đại vương thành kia thủy đạo chẳng chịt, hơn nữa lại chảy thông suốt, tự nhiên sẽ dẫn tai họa khắp thành. Nếu như khói này độc một chút, vậy thì người sống trong thành cũng không còn lại bao nhiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, thị thiếp của Khúc Trác. 1. Tiểu tử nhất định phải cho lửa lớn đốt mấy cửa thành trước, cho người cao ly nếm thử tư vị ba ba trong nồi. Vân Diệp đã có đòn sát thủ trong tay, tâm tình của Ất Trì nhất thời vui lên. Quân tốt thủy sư rất nhanh bịt mồm miệng cầm theo giỏ trúc vọt ra, thấy lửa là đổ cát trong giỏ xuống, ngọn lửa rất nhanh tắt ngấm. Chẳng mấy chốc tất cả lửa đã bị dập tắt, chỉ có trong không khí còn vương lại mùi vị khiến người ta buồn nôn. Tiểu tử, lần này ra ngoài đừng có chuyên quyền độc đoán, ngươi chưa từng tham gia chiến trận, trên lục địa nghe đám lại truyền phong nhiều một chút, nếu chuyện không thể khác thì nhớ giữ lấy bản thân trở về là tốt rồi, đừng nghe bọn họ nói cái khỉ gì chết cũng không từ. Trên chiến trận so với nhau chính là ai sống lâu hơn, kẻ xưng anh hùng đều đã sớm chết tiệt cả rồi. Lão phu đầu tiên là quan tướng đại tùy, sau đó đầu nhập vào Vương Thế Sung, tiếp lại tìm nơi nương tựa chỗ Đậu Kiến Đức, tính trước nghĩ sau rồi mới theo Tần Vương. Đừng nói lão phu đầu khớp xương mềm, khi đã hạ quyết định thì lòng cũng như dao cắt, nhưng sau đó chẳng phải đều tốt đẹp hay sao? Nếu ngay từ đầu chúng ta không làm được hoàng đế gì đó, vậy khuất thân làm thần tử cũng là một lựa chọn. Bệ hạ hiện giờ là nhất đại hùng chủ, ngươi dưới tay hắn kiếm ăn cũng không tính oan khuất. Hơn nữa lão phu xem ra, bệ hạ và hoàng hậu đối đãi với ngươi như con cháu trong nhà, đây là ân huệ trước nay chưa từng có. Làm việc cho tốt, thời gian của ngươi còn dài, đợi đến lúc mấy lão hủ chúng ta chết đi, gia đình chúng ta còn phải nhờ ngươi giữ thể diện. Chính là vì suy nghĩ này, cho nên lão phu mới không muốn cho ngươi ra trận, chúng ta còn chưa chết hết thì chưa đến phiên ngươi. Trình Giảo Kim nhìn mặt trời đỏ rực sắp khuất núi, vừa đi vừa dặn dò Vân Diệp, tân chính của hoàng đế cũng đang dần được áp dụng, các huân quý dần dần cũng chỉ còn vinh quang không có thực quyền. Việc này khiến cho anh hùng xưa nay vốn nắm quyền trong tay không khỏi cảm thán tuổi xế chiều. Toàn bộ ngoại nhân đều đã đi khỏi, quân doanh khôi phục yên lặng như thường ngày, loạn thạch trên thao trường đã được dọn sạch sẽ. Những lão soái này hôm nay thân chinh đến khiến cho quân tốt trong doanh có việc bàn luận nhiều. Ngày xưa tối đa cũng chỉ nhìn thấy thương nhân tiểu thương, còn hôm nay toàn là danh thần mãnh tướng trong truyền thuyết, thực sự là đại khai nhãn giới. Mắt thấy các lão soái từng người rời đi, tiếng trống tập hợp trong đại doanh liền vang lên. Các giáo úy đều mặc giáp trụ đến đại sảnh nghe lệnh, không biết là có chuyện gì phân phó cho mình. Làm lính chính là vì công huân phấn đấu, mặc dù thời gian qua tương đối dễ chịu, vô ưu vô lự, thế nhưng mộng tưởng kiến công lập nghiệp vốn chỉ dám nghĩ, nay đã có thể có cơ hội thực hiện. Tiền tùy, chúng ta xuất động 100 vạn đại quân chinh phạt Cao Ly, kết quả không tốt lắm, tất cả đều trong quân, đối với thảm bại năm đó đều rất rõ ràng, ta không phải là muốn trách ai, đó là trách nhiệm chung của cả hoàng đế và Sử gia. Cái ta muốn nói chính là, bên bờ Liêu Thủy có một kinh quan rất lớn, nơi đó chôn cất đều là phụ huynh của chúng ta. Hôm nay thi cốt bọn họ bị giá thú bới móc, làm nhục, không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Ta dù sao cũng cứ muốn mang bọn họ về cố thổ an táng, nếu đã là đồng đội của chúng ta, chính là nên về nhà rồi. Đại soái, ngài đang nói đến tòa kinh quan kia của Cao Ly. Lại truyền phong nhỏ giọng hỏi Vân Diệp, hắn không thể ngờ rằng lần này bọn hắn phải nhận nhiệm vụ gian nan đến vậy. Đúng vậy lão lại, chính là tòa kinh quan kia, nghe nói có cần phải mang đủ 3.000.000 bộ hài cốt về. Đương nhiên, Cao Ly nói có 10.000.000 bộ, chúng ta cần đốt hết thành cho rồi mang về đại đường, ngươi thấy sao? Vân Diệp thấy vẻ mặt của Lại Truyền Phong thì biết nhiệm vụ này đã khiến hắn chấn động thế nào. Đại soái vừa rồi đã nói sẽ không có viện binh, không có quân hỗ trợ, chỉ có một mình thâm nhập cảnh nội Cao Ly, khó khăn đâu chỉ rất lớn. Đại soái, vì sao lại là chúng ta? Chúng ta chỉ là thủy quân không thiện lục chiến, muốn mới mộ nhất định phải lên bờ. Lại Truyền Phong bị Vân Diệp nhìn chằm chằm, ánh mắt có chút tán loạn. Không bởi vì gì khác, chỉ bởi vì chúng ta là một chi thủy quân tinh nhuệ nhất đại đường, mà những đại quân giằng co với Cao Ly hiện tại không có khả năng, cũng không có năng lực thâm nhập cảnh nội Cao Ly. Lại nói bệ hạ cũng không muốn khai chiến bây giờ, cho nên chúng ta chính là làm hải tặc chết tiệt, chỉ là cái chúng ta cướp là hài cốt mà thôi. Đã hiểu thưa đại soái, thuộc hạ sẽ bắt đầu dựa vào những điều mục này để thao luyện tướng sĩ, chỉ là không biết ngài có thể cho thuộc hạ bao nhiêu thời gian. Các huynh đệ lục chiến cần phải trải qua thao luyện mới có thể ra chiến trường. Lại Truyền Phong rất nhanh đã trở về với chức trách của mình, nếu đã không trốn tránh được, vậy thì cố gắng vậy, đã làm binh thì phải chấp nhận những loại chuyện thế này. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, nhân thủ đại đường ta không đủ, nhân thủ Cao Ly cũng không đủ. Liêu Đông chính là nơi man hoang, bình nguyên ngàn dặm chỉ có vài tòa thành lẻ trơ trọi, chúng ta ngược dòng Liêu Thủy mà lên, chỉ cần hủy diệt toàn bộ 3 tòa thành trì ven sông là thoải mái tiến nhập Liêu Thủy, muốn làm gì thì làm. Chuyện cũng chẳng khó gì, ta là chủ soái chưa từng ra chiến trận còn không sợ, một tỳ tướng như ngươi thì sợ cái gì? Đại soái không thể, chúng ta đã phân công xong, ngài tỏa trấn Trường An, việc này giao cho bọn thuộc hạ đi làm là được rồi. Thuộc hạ có chết cũng không có gì ghê gớm, có ngài tại thê nhi trong nhà ta chắc chắn sẽ được chiếu cố. Nhưng ngài mà xảy ra chuyện thì dù bọn thuộc hạ có hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng chẳng được gì. Nghe Vân Diệp nói muốn đi, không riêng gì Lại Truyền Phong ngăn cản, mà đám Dương Nguyệt Minh, Dương Nguyệt Lễ và Cẩu Phong cũng cực lực phản đối. Vân Diệp tới Liêu Đông cũng chỉ để chơi, không có tác dụng gì mấy, lại còn có thể liên lụy đến đại quân. Tốt nhất là cứ ở nhà cho lành. Ta cũng không muốn đi, thế nhưng trong các ngươi có ai biết dùng xăng? Thứ đó dùng không tốt có thể sẽ biến thành đại họa. Lão Lại, các ngươi nhiều nhất chỉ còn 2 tháng để chuẩn bị. Đồng thời việc chuẩn bị xăng không thể dừng, chỉ có chuẩn bị thứ này càng nhiều, chúng ta mới có thêm nhiều hy vọng thắng lợi. Đại quân toàn bộ đều đi, ta một soái không binh ngồi trong doanh trại trông cửa, chẳng phải sẽ bị người ta cười chết. Cho nên ta không đi không được, và lại ta đi rồi, sau này nhỡ có việc không may ta cũng đỡ áy náy. Cẩu Phong bước ra khỏi hàng nói, đại soái nói rất phải, ngài chỉ cần tới Liêu Đông áp trận ở phía sau, xông pha chiến đấu tự nhiên có chúng ta hoàn thành. Mấy năm nay không đánh nhau rồi, lần trước Tiết Diên Đà không có phần của chúng ta, lần này nhất định phải giết một trận thống khoái mới được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, thị thiếp của Khúc Trác. 2. Việc thủy sư lĩnh nam được giao cho là đại sự tày trời, nhưng qua câu nói của vài người lại trở nên ý vị tuyệt vời. Giáo ý phía dưới cũng tỏ thái độ nhất định phải nhân lần hiếm hoi này đánh giết một trận cho đã. Thấy tâm tư bộ hạ đã ổn định, Vân Diệp bàn giao mọi chuyện cho Nguyệt Minh rồi chạy một mạch về Ngọc Sơn. Vừa vào cửa đã thấy một gia hỏa ngồi xổm dưới mái hiên đang ăn mì nhồm nhòm, nhìn y phục trên người rõ ràng là của quan phủ thất phẩm, thế nhưng nhìn bộ dáng ăn mì thì chẳng khác nào quỷ đói đầu thai. Quản gia vừa bóc tỏi cho người này vừa nói, không cần vội như thế, trong nhà bếp còn nhiều, đây là bát thứ 3 rồi, cẩn thận bội thực đấy. Ăn tỏi đi,